ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 125, hai ứng cử viên hiện trưởng quầy phủi tay chạy mất. Góc truyện audio.com. Hội nghị giải tán, tối ngày 15 tháng 5 âm lịch, bên trong doanh trướng bờ Nam là một mảng khẩn trương, hồi hộp. Vì ba vị hoàng họ Trần sẽ gặp vị vương họ Trần để quyết định xem ai là ứng cử viên. Và không có gì bất ngờ vị học sinh trước khi đi thi biết được đề bài biết luôn cả đáp án đã giành thắng lợi tuyệt đối. Quan phen chất vấn công khai và nêu những mục tiêu tương lai hắn đều được văn võ bá quan và Nguyên Hãn đánh giá rất cao. Thực ra Nguyên Hãn cũng rất có thiện cảm với vị trùng quang đế tuẫn tiết tự sát không để giặc Minh làm nhục này. Một người khá cứng như vậy làm hoàng đế chắc không đến nỗi hoang đàn quá. Nguyên Hãn biết thừa bên phe Trần sẽ thắng vì nhà Hồ đã quá mất lòng dân nên nếu trưng cầu dân ý thì 100% Quý Khoáng sẽ lên ngôi. Cái bài đưa đẩy chính trị tỏ ra mình công bằng thôi chứ cuối cùng thì hoàng đế Đại Việt là do hắn chọn đấy. Ngày 15 tháng 7 là ngày hai bên đưa ra ứng cử viên. Bất ngờ là bên bờ Bắc đưa ra Hồ Nguyên Chừng đang bị trói gô. Sau khi cởi trói hắn lại định tự vẫn thì Hồ Hán Thương quỳ xuống mà nói giờ ca là cả hy vọng của văn võ bá quan đại ngu. Huynh mà tự lại là phụ lòng bao người. Hơn nữa phụ thân đâu chết mà chỉ nhốt lại sau này việc xong quỳ xuống tạ tội với ngài. Ngài muốn đánh muốn giết là tùy. Thế là hai nhân vật phong vân nhất trên đất Đại Việt tiến hành công việc du hành tiếp xúc cử tri của mình. Và họ trở thành khuôn mẫu cho bao nhiêu thế hệ cử tri quan lại các cấp sau này. Nguyên Hãn để lại 20 học sĩ mới thu nạp và 2 vạn quân ỏ lại đảm bảo quá trình bỏ phiếu công bằng còn hắn đếch quan tâm chuyện Đại Việt. Nữa mà phải bò về nhà, ở nhà đã chế ra kinh khí cầu, sẽ có thằng tai nạn mà chết, phải giọt nhanh. Chuyện là tháng trước sau khi lấy được bản thiết kế thì cả ba tên cuồng nhân chế tạo này tụ tập với nhau làm nghiên cứu về kinh khí. Cầu, có khí ga và xăng, cộng thêm kỹ thuật hàn xì thì tạo nên một hệ thống ống đốt cung cấp nhiệt cho khí cầu không hề khó. Cộng thêm cả nút vặn điều chỉnh to nhỏ và áp suất kế đo áp suất trong bình chứa nhiên liệu thì bộ phận thứ nhất của kinh khí cầu. Hoàn thành, nhưng khó nhất là nguyên liệu làm túi khí vì vải làm túi khí. Vải này cần có các tính chất dai, chống lửa, nhẹ, kín khí, và vật liệu vải được chọn là lụa. Vật liệu này thì quá ưu việt rồi như để làm một cái túi khí 4.000 mét khối thì có lẽ Nguyên Hãn cũng bán nhà. Thế nhưng chuyện này không làm khó được ba tên điên này. Trần Quần bắt thuyền đi qua Nam Kinh cầu viện Vương Hậu tương lai. Ngài có muốn ngày cưới của ngài vương gia cưỡi mây bay đến đón ngài không? Muốn thì hỗ trợ vài chục ngàn mét lụa đê. Chu Tuyết không thê cưỡng lại dụ hoặc thế là cầu xin Thận Thiên Đế. Biết được tin có thể chế được một cỗ máy biết bay Thuận Thiên Đế liền hạ chỉ người nhà cả ngươi muốn bao nhiêu ta cấp cấp ba chế. Cho ta một cái thi thoảng thăng thiên tiêu sái mới vui. Vì bận công việc nên Nguyên Hãn cũng chả hỏi han gì ba tên này. Giờ thì hay rồi một ngày sau khi Nguyên Hãn xuất phát thì quả khinh khí cầu bạc triệu cũng hoàn thành và hoàn toàn chạy tốt. Mặc dù chưa thử bay đi xa nhưng buộc dây thừng cố định thì bay lên 20 mét DC rồi. Cả Lai Triều đang bàng hoàng kinh ngạc nhìn quả cầu khổng lồ nhiều màu bay lên trên không trung một cách thần kỳ. Sau khi thành công thì Trần Quần gửi tin cho Nguyên Hãn rằng hắn đã chế tạo bình ga cháy được trong 5 ngày hắn sẽ thử vượt eo biển Quỳnh. Châu bay vào Quảng Châu nếu hắn thành công sẽ là người đầu tiên bay vượt biển. Hắn còn trình bày mình đã cạnh tranh rất khốc liệt để có được lần đầu. Sau đó sẽ là Luca rồi Nicola. Cách chương.